cây cối khô héo ầm ầm ngã đổ, mặt đất nứt toát tạo thành những cái khe thật lớn. Hàn Thạc trong chớp mắt liền thu ba con âm ma về bên mình, không để cho bọn chúng quan sát xung quanh nữa mà tự mình quay đầu xem xét động tĩnh tứ phía. Vốn dĩ thân thể hắn đang ở sát trên nham thạch. Nhưng do nhiệt độ bây giờ nóng như lò lửa làm nham thạch cũng đỏ bừng như thép nóng, nên phải tạm thời bay lên trên không. Ba con viêm ma chiến tướng cao 4 thước từ trong lòng đất chui ra, phong tỏa đường đi của độc nhãn cự nhân. Cả người chúng liệt hỏa bốc lên bừng bừng, xông thẳng về phía đối thủ. Trong tiếng trống kinh khủng, những viêm ma chiến tướng sinh ra từ dung nham không chút sợ sệt công kích về phía độc nhãn cự nhân. Những làn dung nham nóng chảy bị viêm ma chiến tướng điều khiển, từ trong dòng dung nham bắn thẳng vào cự nhân. Độc nhãn cự nhân có thân hình cao hơn gấp đôi so với viêm ma chiến tướng. Cơ thể màu xanh cứng rắn như đá hoa cương, hai tay cầm chiếc xẻng lớn xem như vũ khí chống trả. Mỗi lần huy múa đều chứa đựng lực lượng mạnh mẽ, làm cho cả sơn cốc nổi lên một trận cuồng phong. Chỉ nghe thấy tiếng đùng đùng từ trên thân thể của độc nhãn cự nhân truyền đến không ngớt. Mỗi lần hắn quơ cái xẻng liền có một tia dung nham bị đẩy sang bên, nhiệt độ nóng cháy bốc lên, những tảng đá bị dung nham bao bọc cũng băng băng vỡ vụn bắn ra 4 phương 8 hướng. Chung quanh có một số cây cối khô héo, bị thiêu đốt tới bắn ra hoa lửa. Trong chốc lát liệt hỏa đã dấy lên hừng hực. Thế lửa lan tràn mãnh liệt, bao trùm cả sơn cốc. Một tảng đá đỏ rực, mang theo nhiệt độ cao cùng hỏa diễm nồng đậm bị độc nhãn cự nhân đánh rớt ra từ trong dòng dung nham. Nó hướng thẳng phía Hàn Thạc bay tới. Ngọn lửa cùng mãnh cùng với lực đạo kinh hồn đánh tới, bức cho hắn phải cuống cuồng lui về phía sau. Oanh oanh, hai tiếng, khối nham thạch to như cái đầu người đập thẳng xuống mặt đá cứng rắn nơi mà Hàn Thạc vừa đứng. Một chùm hoa lửa bắn ra, trên tảng đá vẫn còn lửa cháy hừng hực, kỳ dị tới mức làm người ta phải sợ hãi. Là hỏa diệu thạch, tài liệu luyện khí tuyệt phẩm. Hàn Thạc chầm chầm nhìn vào khối đá đang bốc cháy. Thân nó còn mang theo hỏa diễm rừng rực. Hắn lập tức nhận ra sự thần kỳ của tảng đá này, đúng là vật liệu luyện khí hỏa diệu thạch mà tu chân giả rất muốn có. Hàn Thạc đưa tay trái ra, một đoàn ma hỏa màu tím lượn lờ phóng xuất. Giống như một lũ u hồn mang theo âm hàn chi khí bao phủ lên hỏa diệu thạch. Nhiệt độ nóng bỏng tiếp xúc với âm hàn chi khí, lập tức làm bốc lên một vần khói trắng rồi phát ra những tiếng chi chi. Cảm nhận được tác dụng của huyền băng ma diễm quyết, Hàn Thạc lập tức thúc giục ma nguyên lực, một ngọn lửa tím càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ, bao trùm lấy hỏa diệu thạch. Từng đám khói trắng từ hỏa diệu thạch bốc lên dày đặc. Dưới sự công kích của âm hàn chi khí, liệt hỏa hừng hực trên hỏa diệu thạch từ từ bị dập tắt, cuối cùng thành một tảng đá nham thạch đỏ bình thường. Giống như một viên thủy tinh màu hồng phát ra hồng quang lấp lánh. Thấy ngọn lửa trên hỏa diệu thạch bị dập tắt, Hàn Thạc lúc này mới vui sướng đem hỏa diệu thạch bỏ vào trong không gian giới chỉ. Để sau này khi luyện khí sẽ phải cần đến nó. Cho dù là người tu đạo hay tu ma, chỉ cần luyện khí đều cần những ngọn lửa đặc biệt. Bởi vì chỉ có nhờ vào nhiệt độ cao thiêu đốt mới có thể hòa tan những vật liệu đặc thù. Loại hỏa diệu thạch này thần kỳ phi thường, nếu như không bị lửa đốt, nó sẽ như những nham thạch bình thường, không có chút nhiệt độ nào. Nhưng chỉ cần dính phải một đốm lửa liền lập tức bốc cháy rừng rực, làm năng lượng ẩn chứa trong hỏa diệu thạch sẽ bùng phát. Năng lượng này được duy trì rất lâu, trong quá trình này, hỏa diệu thạch ẩn chứa hỏa diễm lực lượng khổng lồ có thể giúp tu chân giả hòa tan tất cả vật liệu, thuận lợi cho bước luyện khí tiếp theo. Có được một khối hỏa diệu thạch, Hàn Thạc trong lòng mừng rỡ. Ánh mắt bắt đầu đảo ngược xuôi xung quanh, hy vọng trong bầu trời đầy hoa lửa này có thể tìm ra nhiều hỏa diệu thạch hơn. Sau đó, một con hỏa long phá không rớt xuống gần chỗ thiếu nữ xinh đẹp cưỡi phi mã. Khi con hỏa long lăn lộn, làm cho một khối hỏa diệu thạch còn lớn hơn lúc trước bốc cháy. Hơi nóng hừng hực thiêu đốt, biến chung quanh thành biển lửa. Đến lúc này, bốn sinh vật cường đại ẩn giấu trong sơn cốc đều đã tập trung sự chú ý cao độ nhất. Bởi vì sơn cốc lâm vào hỗn loạn, nên có vài người bị lộ ra tung tích. Những cường giả này cũng đã phát hiện tung tích của nhau, nhưng vẫn chưa có người nào bắt đầu hành động. Có thể xuất hiện tại sơn cốc, đối diện với khung cảnh kinh khủng này mà không sợ hãi. Không phải đầu óc có vấn đề thì chính là cường giả đỉnh thiên lập địa. Mỗi một sinh vật cường đại đều hiểu rõ tình huống trước mắt, ngàn vạn lần không thể tùy tiện động thủ. Cho nên dù biết được quanh sơn cốc có những người khác ẩn giấu thì cũng không dám coi thường mà vọng động. Khối hỏa diệu thạch cuồn cuộn thiêu đốt, hơi nóng phả ra tứ phía, khiến cho thiếu nữ cưỡi phi mã cả người đầy mồ hôi. Đôi nhũ phong cao vút bởi vì mồ hôi thấm ướt mà hiển lộ ra những đường cong mờ ảo mê người. Hỏa diệu thạch một khi đã bốc cháy, không có phương pháp đặc thù căn bản không thể dập tắt. Thấy khối hỏa diệu thạch đang tự do thả ra năng lượng, Hàn Thạc do dự một chút rồi cũng bay về phía đó. Ai? Một tiếng quát khẽ phát ra từ miệng mỹ nữ cưỡi phi mã. Cô ta đương nhiên đã phát hiện hành động của Hàn Thạc, hơi nhíu cặp lông mày, cẩn thận quan sát Hàn Thạc đang từ từ tới gần. Ta không có ác ý, chỉ muốn nhặt một món đồ thôi. Hàn Thạc hô nhỏ một tiếng, sau đó hiển lộ bản thân. Hắn lo sợ động tác quá nhanh sẽ làm thiếu nữ hiểu lầm. Trong quá trình này, Hàn Thạc cũng luôn cẩn thận đề phòng, Lục Ma Phong đã sẵn sàng, một con âm ma cũng đang chú ý tới mỗi động tác của cô ta. Theo vẻ mặt mà đoán, chỉ cần thiếu nữ này có biểu hiện không thiện ý, Hàn Thạc sẽ không khách sáo mà ra tay trước. Thông qua âm ma dò xét, Hàn Thạc thấy thiếu nữ này có đôi mày đẹp như trăng rằm. Lúc này, hai giọt mồ hôi lăn dài trên gò má nàng rồi chảy qua cổ rồi nhập vào chỗ sâu trong vạt áo. Nàng đang nôn nóng điều khiển phi mã bay lên bầu trời, cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Thạc, nhưng cũng không có hành động gì. Khối hỏa diệu thạch ở bên trái thiếu nữ xinh đẹp. Hàn Thạc sợ nàng hiểu lầm nên tận lực né tránh sang một bên, sau đó cẩn thận đi tới khối hỏa diệu thạch đang hừng hực lửa. Ta không có ác ý. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp thật lâu. Thân hình dừng lại trên hư không, rồi chậm rãi hạ xuống. Hai lòng bàn tay đối nhau, mà nguyên lực được thúc giục mãnh liệt, một ngọn lửa màu tím đằng một tiếng, xuất hiện trong lòng bàn tay. Một cổ khí tức âm hàn lạnh thấu xương trong nháy mắt theo đó tràn ra. Người có thể ngự không nhất định là những cường giả hàng đầu, đây là kiến thức phổ thông trên đại lục. Thiếu nữ thấy Hàn Thạc nhẹ nhàng bay tới lập tức dám chắc người này cũng cùng cấp bậc với mình. Thấy hắn cũng không có ác ý gì, thiếu nữ cũng không muốn tự nhiên trêu chọc. Chỉ dùng đôi mắt đẹp tò mò quan sát. Trong lúc đó Hàn Thạc khởi động huyền băng ma diễm quyết đem ngọn lửa màu tím cực hàn áp xuống. Lập tức nhiệt độ xung quanh hắn được hạ thấp. Sau đó cũng áp dụng phương pháp khi nãy, Hàn Thạc hai tay mang ngọn lửa tím từ từ hướng tới hỏa diệu thạch. Đột nhiên khói bốc lên cuồn cuộn, cực nóng và cực lạnh giao nhau. Nóng lạnh giao kích lại lần nữa tạo thành mây mù dày đặc. Hỏa diệu thạch đang hừng hực trực lửa, trong tiếng xéo xèo dần dần bị dập tắt. Phi mã bên dưới thiếu nữ xinh đẹp đang cực kỳ khó chịu với nhiệt độ quá nóng của sơn cốc. Vẫn đang bất an chao đảo trên không trung, bị thiếu nữ áp chế mới không lập tức chạy khỏi sơn cốc. Bất quá, khi ngọn ma diễm màu tím vừa xuất ra, lấy Hàn Thạc làm trung tâm, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Giống như giữa cái nóng khô rác của mùa hè gặp được bóng râm, đối với phi mã thần tuấn của thiếu nữ có lực hấp dẫn mãnh liệt. Không có thiếu nữ hạ lệnh, nhưng phi mã vẫn chủ động đến gần Hàn Thạc rồi bay nhảy quanh thân hắn không biết chán, xem ra nó rất thích nhiệt độ này. Hàn Thạc đang chuyên tâm thu lấy hỏa diệu thạch, bất quá thông qua âm ma vẫn quan sát rõ ràng mỗi động tác của thiếu nữ và phi mã. Lúc này, thiếu nữ xinh đẹp đang cố gắng ngăn cản phi mã tới gần, nhưng hiển nhiên không được. Vừa ngẩng đầu lên, Hàn Thạc nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ lộ ra một nụ cười thiện ý, tỏ ý việc tới gần cũng không phải nàng muốn và cũng không có ác ý gì. Cảm ơn. Thiếu nữ cười nhẹ, tựa như trăm hoa khoe sắc, thanh âm mềm mại, chân thành. Không cần khách khí. Hàn Thạc cúi đầu, tiếp tục thúc động ma công, dùng tốc độ nhanh nhất để dập tắt hỏa diệu thạch, cũng không nhìn lại thiếu nữ nữa. Có ba con âm ma ở đây. Cho dù Hàn Thạc có nhập tâm làm việc, nhưng vẫn luôn biết rõ tình thế trong sơn cốc. Mấy tên viêm ma chiến tướng đã ngăn cản đường lui của độc nhãn cự nhân, hai bên đang kịch liệt giao chiến. Độc nhãn cự nhân lớn gấp đôi viêm ma chiến tướng. Hắn lợi dụng thân thể cứng rắn, tay cầm cái xẻng lớn vung múa mãnh liệt. Thanh thế kinh người đã chém hai viêm ma chiến tướng thành vài khối nham thạch rơi xuống nước. Bất quá! Một ít dung nham nóng cháy nhiễu lên người độc nhãn cự nhân cũng làm thân hình hắn cháy đen một mảng. Cự nhân bị đau đớn không ngừng rên rỉ, chỉ là trong ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa sự lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về vết nứt ở chỗ sâu trong dòng chảy dung nham. Xem ra đang sợ hãi một sinh vật cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Hỏa hệ đại ma đạo sư cả người bao phủ trong cái lồng ma pháp. Lão bà bên trong lồng ma pháp thần sắc hưng phấn, ánh mắt ánh sáng chớp động, lực chú ý nhắm vào chỗ sâu trong dòng dung nham, xem ra cũng đang chờ đợi điều gì. Đại hán trung niên do Hoàng Kim Long biến thân thì bởi nhiệt độ cao bên trong sơn cốc mà cả người thấm đầy mồ hôi. Gã từ từ chui ra bên ngoài sơn cốc né tránh, như đang chuẩn bị nhân cơ hội ra tay với độc nhãn cự nhân. Cự viên có màu lông bạc lóng lánh, lúc này toàn bộ lông mau dựng đứng như cương châm. Một ít hoa lửa nhiễm vào lông nó nhưng không hề bị cháy chút nào. Cương trảo không ngừng nắm chặt sau đó lại buông ra, con mắt đỏ lầm đang ngưng tụ nhìn về chỗ sâu trong dòng chảy dung nham. Hống! Lại một tiếng rít thật lớn, sơn cốc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất cũng bị xé rách. Sinh vật dưới đáy cốc đã thật sự nổi giận. Dường như đang trách cứ những viêm ma chiến tướng này vô dụng. Mặt đất bắt đầu vỡ ra từng cái khe lớn, càng nhiều dung nham bắt đầu bùng lên, giống như suối phun ra xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn, cả sơn cốc xinh đẹp đã không còn. Một sinh vật cao hơn 10 thước. Từ chỗ vết nứt lớn nhất cùng với dòng dung nham cuồn cuộn từ từ đứng dậy. Sinh vật to lớn này có cái đầu nhọn, bên dưới thì tròn tròn, cũng có màu đỏ bừng như sắc nung giống viêm ma chiến tướng. Nó chuyển động trông như một ngọn núi lửa di động, một cổ khí tức cường đại tỏa ra xung quanh. Bầu trời cũng như bị thiêu đốt, từng đám mây đỏ bao trùm cả sơn cốc, khiến cho thiên địa như biến thành thế giới của lửa đỏ. Trời long đất lở, dung nham trong sơn cốc sôi sục, ào ào chảy xuống. Sinh vật to lớn này sau khi ra khỏi lòng đất thì thân hình to lớn lay động một cái làm dung nham bắn ra chung quanh. Hệt như núi lửa đang phun trào. Thật không ngờ, không ngờ lại là hỏa diễm lĩnh chủ, khó trách lại có viêm ma chiến tướng xuất hiện. Thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh Hàn Thạc cũng kêu lên kinh hãi, thúc giục phi mã quát khẽ, rời khỏi đây. Nhanh lên! Phi mã đang mê luyến nhiệt độ chung quanh Hàn Thạc, vừa nghe thấy mệnh lệnh của thiếu nữ thì phi thường vui vẻ. Chỉ một cú lượn thật đẹp đã bay từ cao không rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng một ngọn lửa phẫn nộ đã phục lên thiêu đốt bầu trời, khí thế kinh khủng không kém hỏa diễm lĩnh chủ. Ngọn lửa nhuộm đỏ những áng mây trên bầu trời rồi thao túng chúng bao phủ cả sơn cốc. Khi thiếu nữ và phi mã bay lên, mây lửa đã đằng đằng giấy lên những hỏa diễm kinh hồn. Cả bầu trời đã biến thành biển lửa, không cho bất cứ kẻ nào rời đi từ trên không. Sát ý kinh khủng từ trên người hỏa diễm lĩnh chủ tràn ngập ra chung quanh. Mỗi một cường giả đều ý thức được ý tứ của vị chủ nhân những ngọn lửa này đối với những người mạo phạm vào đế quốc của hắn. Trong đầu tất cả không khỏi nổi lên những ý nghĩ sát nhân. Chương 236. Hỏa diệu thạch rốt cuộc cũng bị Hàn Thạc thu lấy. Nhưng lúc này cả sơn cốc đều bị lửa vây kín. Hàn Thạc cùng với 6 sinh vật cường đại, toàn bộ đều bị vây ở giữa sơn cốc. Lúc một ngọn núi lửa bộc phát, dung nham nóng chảy phun lên khắp mặt đất. 6 sinh vật cường đại đều hứng chịu sự phẫn nộ của hỏa diễm lĩnh chủ, không có khả năng thoát hiểm dễ dàng. Sau khi thu hỏa diệu thạch vào không gian giới chỉ, hai lòng tay Hàn Thạc dập tắt ngọn tử sắc ma diễm. Nhiệt độ xung quanh lại một lần nữa được đẩy lên cao. Hàn Thạc mồ hôi đổ ra như tắm. Thiếu nữ mỹ lệ đối mặt với ngọn lửa cao ngút trời. Đành đáp xuống mặt đất. Nhìn lên ngọn hỏa diễm vây kín cả bầu trời, có khóc cũng chẳng được gì. Không ai dám tùy tiện xông thẳng vào biển lửa đang thiêu đốt cả vùng trời sơn cốc. Xa xa, hỏa hệ đại ma đạo sư đứng trên cái đỉnh lồng ma pháp màu đỏ âu, cũng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như Hàn Thạc và thiếu nữ kia, mỉm cười nói, ba chúng ta đều là con người. Ta đề nghị chúng ta liên thủ lại với nhau. Lúc này cùng chung một chiến tuyến thì có thể tìm được đường thoát thân, các ngươi thấy thế nào? Đối mặt với nguy hiểm phi thường, liên thủ lại là sự lựa chọn tốt nhất. Bên trong sơn cốc trừ hỏa diễm lĩnh chủ ra còn có ngân sắc cự viên, độc nhãn cự nhân và hoàng kim long. Bọn chúng đều là những sinh vật có thực lực mạnh mẽ cường đại. Đáng tiếc chúng lại không phải là con người, tịnh không phải là đối tượng để hợp tác. Đương nhiên. Chúng ta chỉ có hợp tác với nhau mới mong tìm được đường thoát ra khỏi biển lửa này. Hàn Thạc tự nhiên biết rằng chỉ với sức lực của một người, chắc chắn không thể đối phó được với sự uy hiếp từ xung quanh. Vị hỏa hệ dạy ma đạo sư này tự hồ biết chuyện gì đang xảy ra, tuy không rõ ràng chủ ý của bà ta. Nhưng ít ra có thể quan sát dần dần. Chủ ý này không tệ. Thiếu nữ mỹ lệ nở một nụ cười sáng lạn, thanh âm dễ nghe nói. Hỏa hệ đại ma đạo sư tự hồ sớm biết Hàn Thạc và thiếu nữ nọ sẽ đáp ứng. Tay trái y cầm ma pháp trượng khẽ lay động, ngâm sướng một đoạn chú ngữ huyền ảo. Lấy ba người Hàn Thạc làm trung tâm trong nháy mắt hình hình một kết giới. Kết giới này vô ảnh vô hình nhưng lại cách ly với nhiệt độ bên ngoài. Dòng dung nham nóng chảy với nhiệt độ cao bên ngoài đều bị cản lại. Lão bà này sau khi phát ra kết giới thì cái lồng ma pháp mang theo trên người liền biến mất. Mỉm cười nhìn Hàn Thạc và thiếu nữ, bà ta tự giới thiệu, ta gọi là Mã Tác đến từ Ba Đặc Thương Minh, chủ tu hỏa hệ ma pháp. Bố Lai Ân đến từ Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, là một gã vong linh pháp sư, Hàn Thạc trả lời. Tô Phỉ đến từ Tây Đế Quốc. Ta là một kỵ sĩ. Ách, coi như không xứng với chức danh triệu hoán sư. Thiếu nữ Mỹ Lệ cưỡi ngựa hồi đáp. Dứt lời, nàng liền nhẹ giọng ngâm sướng, con ngựa nàng vẫn đang cưỡi, trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết. Lão bà Mã Tác và cô gái tên Tô Phỉ hẳn là đã nghe danh của nhau, trong khi nghe đối phương giới thiệu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Hàn Thạc là trầm mặc không biểu hiện gì. Mã Tác và Tô Phỉ hiển nhiên chưa từng nghe nói qua Hàn Thạc, cả hai đều có chút nghi hoặc với Hàn Thạc. Có thể ngự không phi hành đến nơi này, tuyệt đối không phải loại vô danh, chắc chắn hắn phải là một vong linh ma pháp sư cường giả. Nếu như Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc có một nhân vật này, bọn họ nhất định phải nghe qua. Bởi vậy Mã Tác và Tô Phỉ đều nghĩ rằng Hàn Thạc muốn giấu thân phận thực sự của mình. Đối mặt với sự nghi hoặc của hai người, Hàn Thạc nhún vai, cười khổ giải thích, lời ta nói là sự thật. Ta chỉ mới xuất đạo chưa hề có danh tính gì. Ta không có gì dối trá các vị. Hống. Hỏa diễm lĩnh chủ gầm lên một tiếng, vang vọng cả vùng sơn cốc. Theo tiếng gầm khủng khiếp, hỏa diễm lĩnh chủ di động thân thể to lớn, hướng tới độc nhãn cự nhân truy đuổi. Từng đạo hỏa diễm cháy hừng hực, điên cuồng bay đến. Nhiệt độ trong không khí tăng cao mãnh liệt. Đùng đùng, hai tiếng, hỗn hợp dung nham và ngọn lửa, theo sự thao túng của hỏa diễm lĩnh chủ đánh tới độc nhãn cự nhân, khiến độc nhãn cự nhân luống cuống chạy loanh quanh né tránh, hiển nhiên không thể địch lại hỏa diễm lĩnh chủ. Mục tiêu của Hoàng Kim Long hẳn là độc nhãn cự nhân. Bất quá đến lúc này nó cũng ý thức được rằng mình đang đối mặt với một mối hung hiểm cực lớn. Nó tự hồ không muốn ra tay đối phó với độc nhãn cự nhân nữa, cứ đứng trước cửa cốc như là đang phân vân có nên rời đi không. Ngân sắc cự viên mở miệng gầm lên một tiếng thật lớn, thân hình khổng lồ đột nhiên chuyển động, tựa như một đạo thiểm điện màu bạc phá không lao thẳng đến hướng truy kích hỏa diễm lĩnh chủ đang đuổi độc nhãn cự nhân. Nó đang thiết trảo vào giữa ngực múa may mấy cái, vài đạo lãnh mang tựa như đấu khí từ thiết trảo của nó kích xạ đến. Những viêm ma chiến tướng ở xung quanh bị mấy đạo lãnh mang đảo qua, thân thể phát ra những thanh âm đồm đập rồi nhanh chóng hóa thành một đống máu thịt đứng một bên theo dõi. Hàn Thạc không khỏi kinh hãi thất sắc. Ngân sắc huyết hồng cự viên không biết là loại biến dị ma thú nào mà có lực phá hoại khủng khiếp như thế. Hai cái thiết trảo không ngờ lại có thể phát xuất ra một dạng công kích kiếm mang, phản phất có thể xé toan bất cứ loại lực lượng cường đại nào. To lớn như viêm ma chiến tướng vậy mà chẳng cần phải đến gần, nó chỉ vung thiết trảo lên, thân thể ở ngoài xa đã bị phá nát tan tành. Ngân sắc cự viên thực lực thật phi thường khủng bố. Ta đã chứng kiến nó từng làm gỏi ba con sông đầu lông. Thật đúng là biến dị siêu giai ma thú. Mục tiêu của nó là hỏa diễm lĩnh chủ. Ta đã quan sát nó một thời gian, phát hiện nó đã đến sơn cốc này ba lần, nhưng chưa lần nào dám chân chính gặp phải hỏa diễm lĩnh chủ. Nhưng lúc này nó đã có cơ hội để đối đầu rồi. Lão bà Mã Tác quan sát mọi diễn biến của cuộc chiến lúc này đột nhiên mở miệng nói. Hàn Thạc sửng sốt, sau đó minh bạch rằng Mã Tác quả nhiên không giống như mình là người mới đến đây. Mà bà ta đã quan sát rất lâu, lựa chọn lúc hỗn loạn này mới tham chiến. Không biết bà ta trong lòng có tính toán gì không nữa. Rào. Một tiếng trống lớn từ nơi Hoàng Kim Long phát ra. Nơi nó đứng phát ra kim quang chói lọi, một thân thể cự long dài 15-16 mét phát ra màu hoàng kim, đột nhiên hiển lộ ra rõ ràng. Hoàng Kim Long sau khi biến hình, cả thân hình to lớn lay động. Một cổ long tức khủng khiếp hướng tới phía trước bộc phát ra. Khối nham thạch khổng lồ mà hỏa diễm lĩnh chủ dùng để che sơn cốc bị phá tan tành, tạo ra một thông đạo rộng đến 5-6 thước. Hoàng Kim Long thân thể có lực công kích và lực phòng ngự cực mạnh. Sau khi Hoàng Kim Long hóa hình lại càng dũng mãnh cuồng dã. Từ trước đến giờ, nó luôn luôn là thần thú có lực lượng cuồng bạo nhất. Cho dù hỏa diễm lĩnh chủ dùng hỏa thạch che chắn sơn cốc, cũng bị nó dùng long tức ngành phá tạo ra một cái thông đạo. Tên hỏa diễm lĩnh chủ này là siêu giai ma thú tiến hóa 4 lần. Hoàng kim long này bất quá mới tiến hóa 3 lần. Nó buông tha độc nhãn cự nhân, tạm thời ly khai khỏi sơn cốc xem như là quyết định tương đối sáng suốt. Hỏa hệ đại ma đạo sư Mã Tác nhìn những đồng tỉnh phía xa, giải thích cho Hàn Thạc và Tô Phỉ nghe. Rào. Một tiếng trống vang vọng đất trời từ miệng hỏa diễm lĩnh chủ phát ra. Đối mặt với long tức của Hoàng Kim Long, nó đương nhiên cho rằng đó là sự khiêu khích. Nó gầm lên thật lớn để phát tiết những phẫn nộ trong lòng. Trong chớp mắt, dung nham phân tán bao phủ khắp đất trời, như là bị hỏa diễm lĩnh chủ thao túng, toàn bộ hướng tới oanh kích đến thông đạo mà Hoàng Kim Long vừa khai thông. Hoàng Kim Long còn chưa kịp rời khỏi sơn cốc. Nó vừa mới dùng long tức khai thông thông đạo thì dung nham lại một lần nữa như mây mưa trút xuống, còn có vẻ kín kẽ hơn lần trước. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Long triệt để bị kích nộ. Là siêu giai ma thú của một long tộc cao ngạo bậc nhất, Hoàng Kim Long vừa rồi cố gắng rời khỏi sơn cốc đã là cấp cho hỏa diễm lĩnh chủ sự hãnh diện rồi. Không nghĩ rằng tên hỏa diễm lĩnh chủ này thật sự muốn chôn vùi tất cả, khiến cho Hoàng Kim Long không thể nhẫn nhịn được. Hoàng Kim Long mở cái miệng khổng lồ như chậu máu gầm lên một tiếng long ngâm. Hoàng Kim Long bị chọc giận liền hướng tới hỏa diễm lĩnh chủ vọt tới. Đuôi rồng quẩy tứ phía đánh văng tất cả những hỏa thạch. Cùng lúc đó, hỏa hệ đại ma đạo sư Mã Tác đột nhiên kinh hỉ hoang hô một tiếng, hưng phấn nói, cơ hội của chúng ta rốt cục đã đến. Liếc mắt nhìn Mã Tác một cái, Hàn Thạc tỉnh táo nói, ta nghĩ, bà nên nói ra kế hoạch của mình ra để bàn bạc. Nếu không hai người chúng ta cũng không thể mơ mơ màng màng đi theo bà. Tên hỏa diễm lĩnh chủ của địa hạ thế giới này tồn tại là một điều phi thường thần kỳ. Ta đã nghiên cứu hỏa hệ ma pháp nhiều năm, phát hiện một địa phương có một cổ lực lượng thuộc hỏa tính kỳ dị. Loại lực lượng này cùng với hỏa nguyên tố hoàn toàn bất đồng, lại càng thêm thần bí huyền diệu. Nó thần kỳ ở chỗ, chẳng những tạo ra một tên hỏa diễm lĩnh chủ tứ giai, mà còn chứa đựng một đóa hỏa liên hoa, cùng với một thạch khối rất kỳ dị. Ta ngẫu nhiên có ý thừa dịp lúc này hỏa diễm lĩnh chủ đang ở bên ngoài đại chiến, ta có thể lợi dụng hỏa mệ ma pháp mang theo các ngươi đồng thời tiến nhập địa hạ thế giới. Nhân cơ hội có thể thu thập một chút kỳ diệu nào đó. Các ngươi thấy thế nào? Hỏa hệ đại ma đạo sư Mã Tác nhìn hai người nhanh chóng giải thích. Hảo. Hàn Thạc nhanh chóng trả lời, không chút do dự. Hỏa hệ đại ma đạo sư Mã Tác này tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Không ngờ bà ta lại có thể phát hiện ra hỏa tuyệt chi địa này. Đồng thời còn có thể biết được bên trong ẩn chứa hỏa chi nguyên lực bất đồng với hỏa nguyên tố, xem chừng bà ta đối với hỏa tuyệt chi địa, hẳn là tốn một phen công phu tìm hiểu. Hỏa chi nguyên lực và hỏa nguyên tố mặc dù đều là dạng tồn tại của thuộc tính hỏa, nhưng hai loại lực lượng này lại hoàn toàn bất đồng. Trên thế giới này bất luận một ma pháp sư nào chỉ cần có tinh thần lực là có thể khơi thông hỏa nguyên tố, tại bất cứ nơi nào cũng có thể phóng xuất ra hỏa hệ ma pháp. Xem như ma pháp nguyên tố của hỏa nguyên tố tồn tại khắp ngõ ngách trên thế giới này. Một ma pháp sư hỏa hệ dựa vào tinh thần lực mạnh hay yếu mà liên lạc với hỏa nguyên tố, từ đó phóng tích ra hỏa hệ ma pháp có uy lực lớn hay nhỏ. Song hỏa chi nguyên lực cũng không phải nơi nào cũng đều có. Nó chỉ tồn tại ở địa phương cùng với trời đất tương hợp, hình thành lên vùng thiên nhiên bảo địa. Trải qua hàng trăm ngàn năm diễn hóa, hỏa nhiệt mới có thể hình thành một chút hỏa chi nguyên lực. Trong khi đó, hỏa tuyệt chi địa chính là nơi thích hợp nhất để sinh ra hỏa chi nguyên lực. Còn những nơi khác thì hỏa chi nguyên lực quả thực hiếm hoi. Nếu như tu luyện giả có thể kinh qua vận dụng một chút, có thể phát ra một lực lượng huyền diệu khó có thể tưởng tượng được. Hỏa diễm lĩnh chủ từ xưa đến nay là một chủng ma thú rất khó tiến hóa. Song tên hỏa diễm lĩnh chủ này tìm được hỏa tuyệt chi địa, đã trực tiếp tiến hóa 4 lần thành một siêu cấp hỏa diễm ma thú hung hãn. Nếu nó lại tiến hóa một lần nữa thành ngũ giai hỏa diễm đế vương, thần lực của hắn so với bán thần không sai khác là mấy. Nếu là hỏa diễm đế vương có thể đột phá ngũ giai trở thành phạm trù siêu xuất ma thú, có thần cách của hỏa thần, cũng có thể nắm trong tay thần lực cường đại chân chính. Hàn Thạc hiểu được đây là một cơ hội, vô luận thế nào có thể tới hỏa tuyệt chi địa trước xem có cơ hội để đem hỏa giáp thi để luyện chế ngũ hành thi mới là mục đích của Hàn Thạc.